Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 75, thứ 75 chương bắt Tề Tương, khai thẩm. Tần Lan Tuyết nhìn Tề Thiên Anh kinh lăng thần sắc, mang theo một tia mê say lại khàn khàn thanh âm, tự ám tử khóe môi nhợt nhạt lưu chuyển ra. Tề Tương Quốc thập tứ hoàng tử, 12 tuổi bị Tề Tương Quốc hoàng đế đưa cho cổ lão quỷ, mấy chữ liền đơn giản rõ ràng nói tóm. Tắt đạo hết Tề Thiên Anh lai lịch, Tề Thiên Anh nghe nói, ta hàn con ngươi thoáng chốc đặt lên một tầng hung ác nham hiểm. Nồng nặc sát khí hạ che giấu một chút khó có thể phát hiện thù hận. Tần Lan Tuyết nói không sai, hắn chính là bị chính mình phụ hoàng tự tay đưa vào địa ngục. Thân là quốc sư cổ lão quỷ hành tung lơ lửng bất định. Trong một năm nhiều nhất ở Tề Tương Quốc xuất hiện như vậy một hai lần. 3 năm trước đây cổ lão quỷ đột nhiên xuất hiện ở Tề Tương Quốc. Phụ hoàng của hắn vì thế cố ý cử hành cung yến. Vốn cho là chỉ là vì cấp quốc sư đón gió tẩy trần. Nhưng không nghĩ, trận này cung yến hạ lại tràn đầy tàn khốc sát cơ. Chỉ để cho tiện cổ lão quỷ chọn thể chất thích hợp cổ trùng tự nuôi thể. Khi đó hắn 12 tuổi, phụ hoàng hoàng tử không có 30 cũng có gần 20. Hắn lại bởi vì mẫu phi quan hệ cơ hồ chiếm cứ phụ hoàng sủng ái. Mặc dù không phải thái tử, địa vị cũng đã nhiên vượt qua thái tử, ai có thể từng muốn yến hội cùng ngày, liền bởi vì kiêm mặc cũ nát, chòm râu tóc đầy mặt và đầu cổ rõ ràng bất quá trung niên. Lại đem mình trang điểm thành ông lão cổ lão quỷ, đứng ở thủ tọa trên tinh chuẩn một chỉ, chính là hắn, cực kỳ đơn giản 4 chữ. Lại với hắn mở ra địa ngục cổng, ngay lúc đó hắn cũng không biết đây là ý gì. Bên cạnh các gia quyến đại thần nghị luận nhau nhau, không ít người cho là hắn là bị quốc sư nhìn chúng dục muốn thu làm đồ. Đều trước mắt hâm mộ, ngay cả chính hắn, cũng đều lòng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong, nhưng lại hắn mẫu phi, trắng bệch sắc mặt, như điên rồi bình thường vọt tới cổ lão quỷ trước mặt không ngừng khất cầu. Cầu cổ lão quỷ lại đi cầu phụ hoàng, nhưng là không có dùng, mặc cho mẫu phi thế nào khẩn cầu, phụ hoàng còn là nhẫn tâm làm cho người ta đem mẫu phi trông giữ khởi đến. Thẳng đến hắn bị cổ lão quỷ mang đi, 3 năm này linh 6 tháng, hắn mỗi một ngày đô sống không bằng chết, nếu không phải trong lòng nhớ mẫu phi, nếu không phải lòng tràn đầy thù hận. Hắn sớm đã bị kia mãn ao độc vật hòa cổ trùng tằm ăn dỗi liên cạn đô không còn. Thì thực Tề Thiên Anh ở bị cứu thời gian, đã nghĩ chạy về hoàng thành, chỉ là ngại với Tần Lan Tuyết nhưng sợ, không dám nhiều lời, nhưng không nghĩ Tần Lan Tuyết cư nhiên vào lúc này chủ động đưa ra đến. Tề Thiên Anh chân mày ngưng tụ lại một mặt xoắn suýt. Nhìn Tần Lan Tuyết mâu quang mang theo một chút cẩn thận từng ly từng tí. Chủ tử, 1 tháng, có chút Tề Thiên Anh nhìn Tần Lan Tuyết trong suốt như gương sáng chi hồ con ngươi. Trong lòng một tùng, còn là kiên trì đạo, có chút đoàn, hắn hiện tại mặc dù có thể điều khiển trong cơ thể cổ trùng. Nhưng lại không có nửa điểm vũ lực trị. Tần Lan Tuyết chân mày khẽ động, Tề Thiên Anh lập tức ngực căng thẳng, lại thấy Tần Lan Tuyết không có bất kỳ động tác, mình cũng không có bất kỳ khó chịu. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, liền nghe đến một tiếng ghét bỏ nhỏ tiếng, nhỏ yếu Tề Thiên Anh lập tức khóe mắt một chiều. Trong lòng thầm nhủ đạo, cùng ngươi này mãnh thú so với tự nhiên không đủ nhìn, lập tức chỉ nghe, lạch cạch một tiếng. Một quyển rậm rạp kỳ dị ám văn bảo tồn hoàn hảo nhưng lại lộ ra nồng nặc cổ xưa hơi thở tấm da dê. Quyển, liền rơi vào Tề Thiên Anh tiến lên trên bàn. Tề Thiên Anh vô ý thức cúi đầu vừa nhìn, kỳ dị 4 hắc kim văn tự ánh vào đáy mắt, cổ tông bí điển, theo nhẹ nhàng nhắc tới. Tề Thiên Anh bỗng nhiên mở to hai mắt, lại là cổ tông bí điển. Hậu hoàng tộc truyền lại đời sau chi bảo, nghe đồn có thể thông hiểu thế gian 6 đạo, cảm ngộ vạn vật sinh linh, điều khiển tất cả sinh vật tuyệt thế bí pháp. Này, cho ta, Tề Thiên Anh trừng tà lạnh con ngươi. Cơ hồ là ngẩn người nhìn về phía Tần Lan Tuyết, thân ngươi khô tuy là bán thành phẩm, có thể cứu ngươi lúc, đã nhượng bên trong cơ thể ngươi cổ cùng ta nhất mạch tương dung. Đủ để tu luyện cổ tông bí điển tiền tầng Namani, cổ tông bí điển tổng cộng chia làm 10 tầng. Một tầng so với một tầng cường đại, sở nắm giữ lực lượng cũng một tầng so với một tầng kỳ dị nhưng sợ. Chính là hắn, đến nay cũng mới tu luyện đến tầng thứ 7. Đừng thấy Tần Lan Tuyết hiện tại đã tu luyện tới tầng thứ 7. Nhìn như dễ, đó là bởi vì Tần Lan Tuyết căn bản là cái não động mở rộng ra yêu nghiệt. Đương Tề Thiên Anh chính mình bắt đầu tu luyện hậu, cơ hồ dùng 5-6 năm, mới đưa cổ tông bí điển tu vi tu luyện đến tầng thứ 5. Cũng là hắn có khả năng tu luyện điều kiện tốt nhất cực hạn. Đương nhiên, đây là nói sau, lúc này nghe Tần Lan Tuyết trong lời nói nội dung Tề Thiên Anh. Chỉ thiếu chút nữa vui quá nên khóc, kia 3 năm qua cơ hồ không có bất kỳ biểu tình mặt. Lúc này này một kích động, thoạt nhìn trái lại mang theo nhè nhẹ vặn vẹo tức cười không thoải mái cả mà ni Tề Thiên Anh cơ. Hồ là run rẩy nâng lên cổ tông bí điển, bên tai lại lần nữa lưu chuyển ra Tần Lan Tuyết thanh tuyệt khàn khàn âm điệu. Ta sẽ cho ngươi lưu 10 quỷ cốt ma binh, ở đây mặt có ta một luồng tâm cổ, chỉ cần thổi lên, là có thể ra lệnh cho bọn họ, một phiếm hắc khí ám tử thạch tiếu rơi vào rồi Tề Thiên Anh trong tay. Nhưng lúc này Tề Thiên Anh, sở hữu tâm thần đều bị quỷ cốt ma binh, 4 chữ cấp sợ đến cơ hồ mất hồn. Quỷ cốt ma binh, kia thế nhưng làm cho cả cửu U nghe tin đã sợ mất mật. Lấy một địch trăm ma quỷ a. Về quỷ cốt ma binh nghe đồn hắn là nghe nói qua. Cũng biết kỳ quốc cùng hậu hoàng tộc giữa ước định, vốn tưởng rằng thế gian sẽ không tái xuất hiện quỷ cốt ma binh. Lại không nghĩ rằng không chỉ xuất hiện. Hắn còn có hạnh tự tay điều khiển, có này hung khí ở tay, cộng thêm cổ tông bí điển làm cho người ta sợ hãi lực lượng. 1 tháng bắt Tề Tương quốc tuyệt đối đủ, cơ hồ là ở Tần Lan Tuyết đem sự tình bàn giao hoàn hảo. Tô Mộc Quân liền đi tới phòng khách, đi tới trước bàn thấy trên bàn bốc hơi nóng đồ ăn chưa động mảy may. Tô Mộc Quân mâu quang u lạnh liếc Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Lộ ra một luồng lúc sáng lúc tối thâm ý, lại cái gì cũng không hỏi, chỉ nói, nhanh ăn đi, ăn xong gấp rút lên đường, con Tề Thiên Anh cùng Dạ Mỹ Nhân 2 người trên mặt khác nhau thần sắc. Tô Mộc Quân cũng không hỏi đến, giơ tay lên rất nhanh lại không mất yêu nhà ăn xong rồi cơ mà ni 6 ngày hậu. Mở phủ rốt cuộc ở Trung Thu tiền 1 ngày bị giải vào đại lý tự. Mà Tô Mộc Quân cũng mang theo Tần Lan Tuyết và Dạ Mỹ Nhân lặng yên không một tiếng động về tới. Tướng quân phủ, Diễm Vương một án, lùi lại bán nguyệt, rốt cuộc ở Trung Thu tiến đến lúc chính thức khai thamani để lời nói với người xa lạ rốt cuộc. Đã về rồi, ha ha, Diễm Vương cách Hoàng Tuyền lộ cũng càng phát ra gần, ha ha tương đương thượng giá đảo tính theo thời gian còn có 3 ngày. Gào khóc tương đương.